Thần ma hệ thống, chương 259, nhạc trọng tiến hóa, người tiến hóa song thuộc tính, 2, góc truyện audio.com, chấm, nghề nghiệp của ngài là ám kỵ sĩ, ngài trở thành người tiến hóa và cường hóa vượt qua cấp 30, đạt được kỹ năng bị động hắc ám chi tâm, kỹ năng bị động cấp 5, hắc ám chi tâm. Khi ngài học tập kỹ năng bị động này thì tất cả kỹ năng tương quan với chức nghiệp ám kỵ sĩ đều đạt được. Một cường hóa, kỹ năng cấp 2, khủng cụ thuật, bản kỹ năng này có thể sử dụng trong phạm vi 300 mét. Cũng có thể bao phủ trong phạm vi 60 mét vuông nhỏ. Kỹ năng hiệu quả tăng cường. Kỹ năng cấp 2, hắc dạ cường hóa, ngài ở trong bóng tối các thuộc tính tạm thời. Hai thêm vào, kỹ năng cấp 3, phục tùng thuật, ngài có thể phục tùng sinh vật có trí khôn từ một đầu biến thành hai đầu. Kỹ năng cấp 3, ma viêm, uy lực ma viêm trước khi cường hóa mạnh hơn gấp 3 lần. Chấm, kỹ năng cấp 2, ảnh bộ, sử dụng kỹ năng này trong 5 phút đồng hồ đạt được 35 điểm nhanh nhẹn. Tiêu hao 10 điểm thể lực. Kỹ năng cấp 2, hợp thể phòng hộ thuật, thời gian tiếp tục 30 phút đồng hồ. Kỹ năng cấp 3, triệu hoán đặc chủng khô lâu. Kỹ năng đặc chủng khô lâu của ngài đã bắt đầu tiến hóa thêm kỹ năng mới. Kỹ năng mới 1, lợi hại hóa, kỹ năng này giúp xương cốt của đặc chủng khô lâu sắc bén hơn. Kỹ năng mới 2, trí tuệ sơ cấp, kỹ năng này giúp đặc chủng khô lâu có trí tuệ cấp thấp. Có thể tiến hành tự chủ phán đoán. Đặc chủng khô lâu 30 cấp, lực lượng, 59 nhanh nhẹn, 59 cơ bắp hoạt tính, 59 thể lực. 59, 59 tinh thần, 59, 59 cường độ, 121 có được kỹ năng 1, cốt đầu lợi dụng thuật, kỹ năng 2, cốt cách cường hóa, kỹ năng 3, tháo túng xương cốt, kỹ năng 4, ngụy trang, kỹ năng 5, trở về tử giới, kỹ năng 6, hư không thoáng hiện, kỹ năng 7, lợi hại hóa, kỹ năng 8, trí tuệ sơ cấp, triệu hoán đặc chủng khô lâu. Ảnh bộ, ma viêm là 3 kỹ năng chủ động của ám kỵ sĩ. Chính là vì như thế, lúc trước nhạc trọng mới có thể chuyển chức trở thành ám kỵ sĩ là chức nghiệp che giấu. Nhạc trọng lẳng lặng trở thành người tiến hóa là sau khi nuốt quả màu hồng kỳ lạ kia. Rốt cục trở thành người tiến hóa, thực lực của hắn cũng bởi vì hắn trở thành người tiến hóa mà thu hoạch biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đặc biệt là kỹ năng bị động cấp 5 hắc ám chi tâm. Làm cho thực lực của hắn tăng lên thật lớn. Trừ chuyện đó ra, nhạc trọng có thân phận người tiến hóa song thuộc tính, làm cho hắn có tiềm lực cường hóa mạnh hơn người khác. Tôi rốt cục cũng trở thành người tiến hóa. Nhạc trọng cảm thụ được thân thể biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảm xúc bành trướng, nhạc trọng khi gặp Diêu Diêu là người tiến hóa đầu tiên. Vẫn hy vọng mình có thể trở thành người tiến hóa. Nhưng mà những người tiến hóa này là cơ duyên xảo hợp và ông trời ưu ái cho nên mới ngẫu nhiên tiến hóa. Nhạc trọng tư chất bình thường mà cố gắng tới bây giờ mới bằng vào dị quả màu hồng trở thành người tiến hóa. Hơn nữa còn là người tiến hóa song thuộc tính. Nhạc trọng mơ hồ đoán được mấu chốt tiến hóa. Chẳng lẽ quả trái cây này giúp người cường hóa thành người tiến hóa? Con rắn nước cấp 2 này mới chủ động bảo hộ cây này. Đúng như nhạc trọng sở liệu, con rắn nước biến dị cấp 2 này vẫn ở đây chờ trái cây thành thục. Một khi nó nuốt quả trái cây biến thành màu hồng này, nó có thể tiếp tục tiếp hóa lên cấp 3. Đó là do quả trái cây màu hồng chưa thành thục thì đã bị nhạc trọng tiêu diệt. Nhạc trọng ăn tươi quả trái cây màu hồng là khi nó chưa thành thục. Nếu như thành thục hoàn toàn, hắn cường hóa còn tốt hơn nữa. Nhạc trọng đoán ra nguyên nhân của chuyện này, lập tức đem 6 trái cây bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Hắn không biết còn có cơ hội chờ trái cây thành thục hay không. Cũng chỉ có thể hái trái cây chưa thành thục mà thôi. Tuy hiệu quả nhất định sẽ kém hơn nhưng lại thắng ở an toàn. Trái cây này mình từ trong miệng rắn đoạt được, vậy gọi xà đàn quả đi. Những trái cây này chỉ sợ giúp cho người ta tiến hóa. Vậy thì hái toàn bộ là được. Nhạc trọng nhìn qua đóa hoa màu hồng mà đám rắn biên dị tinh anh ăn. Thập phần nhanh nhẹn bỏ xuống. Nhạc Trọng từ khi ăn xong xà đàn qua cho tới khi bỏ xuống, đã nhìn thấy Trác Nhã Đồng, Đồng Hiểu Vân và vài tên chiến sĩ đang chờ. Nhạc Trọng nhìn qua bọn người Trác Nhã Đồng thì cảm động và có chút tức giận. Ngữ khí nghiêm khắc nói, tại sao các người đi tới đây? Không phải tôi đã nói chờ ở bên ngoài sao? Tại sao lại đi vào đây? Trong quân doanh này sinh trưởng rất nhiều thực vật biến dị. Nếu như không cẩn thận thì bọn họ chỉ sợ sẽ chết ở chỗ này. Đồng Hiểu Vân có chút ủy khuất cãi lại. Người ta lo lắng cho an nguy của anh mới đi vào đây đấy chứ. Nhạc Trọng nhìn qua Đồng Hiểu Vân dám tranh luận với hắn. Lông mày nhíu lại, giống như đang định răn dạy nàng, làm cho nàng hiểu tầm quan trọng của tuân thủ mệnh lệnh. Đừng nói, Hiểu Vân muội muội, lão công cũng lo lắng an toàn của chúng ta thôi. Trác Nhã Đồng vỗ vỗ vai của Đồng Hiểu Vân, đi đến trước người của Nhạc Trọng và nhìn thẳng vào Nhạc Trọng. Vẫn ôn nhu như nước nói ra, chuyện này là em sai, là em không nghe mệnh lệnh của anh, tự tiện dẫn người đi tới tìm anh, cho dù anh xử phạt thế nào thì em cũng không có ý kiến. Nhạc Trọng nhìn qua Trác Nhã Đồng ôn nhu như nước, trong miệng răn dậy nặng cũng không nói nên lời, dù sao Trác Nhã Đồng cũng là lo lắng cho hắn mới đi tìm hắn. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đi thôi, Nhạc Trọng chỉ có thể nói như vậy và dẫn người rời đi. Xem tại Chuan Phao, VN lần hành động này cơ hồ là chiếm được cả quân doanh. Nhạc Trọng đem chiến sĩ mang từ Thanh Phong chạy mang tới đây. Hắn vừa về tới doanh địa thì chợt phái toàn bộ người vào trong quân doanh. Điên cuồng vận chuyển những trang bị ra ngoài. Xe tăng T-69, trực thăng vũ trang, hỏa tiễn chống tăng, xe bọc thép chỉ huy, xe radar đo đạc khí tượng, xe tiếp tế đạn dược, pháo cao xạ phòng không, xe tên lửa chống tăng, phi cơ trinh sát không người lái. Bọn người Nhạc Trọng mang nhiều thứ về chắc mọi người sẽ mở rộng tầm mắt. Hùng Chính tìm được Nhạc Trọng, lại hưng phấn và bất đắc dĩ hỏi. Nhạc lão đại, những đại gia hỏa này xử lý thế nào? Vì có không ít xe tăng T-69. Trực thăng vũ trang, chiếc xa bộ binh bị thực vật biến dị làm hư hỏng. Nhưng mà vẫn có một bộ phận không bị hư hao gì. Bọn người Nhạc Trọng tìm được 10 chiếc xe tăng T-69 hoàn hảo. Trừ chuyện đó ra còn có 7-8 xe pháo phòng không và các xe bọc thép tiên tiến. Nhưng mà xuất hiện vấn đề lớn nhất, bọn người Nhạc Trọng không có nhân viên kỹ thuật điều khiển những vũ khí này. Lái xe tăng cũng không đơn giản như lái xe, hơn nữa bọn người Nhạc Trọng bọn mang tới cũng không có quá 30 người biết lái xe a. Nhạc Trọng suy nghĩ một hồi. Đưa ra mệnh lệnh, tận lực mang theo các loại xe jeep và vũ khí hạng nhẹ. Tôi nhớ trong doanh chúng ta có 4 xe ủi đất, bảo bọn họ di chuyển 4 chiếc xe tăng đi. Cách chương.